tỉ như hai quân nhân như Vương Tòng Dương hay Hứa Hiển Sở đây. Lạc Hinh Vũ bình tĩnh lại. Ngươi giúp ta ra ngoài quay về hàng rào 113. Ta sẽ cho ngươi 3 vé tiến vào hàng rào. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy. Bức tranh ngươi vẽ đẹp thật nhỉ, không lẽ người trong hàng rào ai cũng nghe lời ngươi à? Nhâm Tiểu Túc không ngốc. Hắn cảm thấy nếu hiện tại hắn dùng đồ phổ học tập kỹ năng từ Lạc Hinh Vũ, nói không chừng sẽ học được kỹ năng khoác loa cao cấp mất.